Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 6, ăn nhờ ở đậu. Góc truyện audio.com. Nó mệt mỏi bước xuống xe, nhìn thấy hắn đang ung dung đứng đó. Tính lên giọng trách móc thì thấy một phụ nữ trung niên quét dọn sân vườn. Quản gia Hong thì vừa bước vào. Hai người nhìn nhau cười cười, ánh mắt nheo lại đôi chút rồi hỏi. Này, bà đó là ai thế? Nó hỏi, quản gia. Hắn nhún vai, chơ chẽn, nó phun ra hai từ rồi xách ba lô vào nhà. Cô có quyền gì mà nói như vậy? Hắn kéo nó lại, vẻ mặt khá tức giận. Quyền được nói, quyền của con người, nó cười nhạt, dù gì thì bà ấy cũng lớn hơn cô. Sao có thể ăn nói như vậy? Hắn thở dài, hừ, lạnh lùng như anh mà lại nói nhiều vì một bà quản gia sao? Bà ta là gì của anh? Nó nhếch mép, im lặng, không còn gì để nói. Xin lỗi chị đi, tôi chỉ vì lo cho bản thân mình khi ông ấy có vợ thôi. Nó nhún vai và đi vào nhà. Hắn đứng đó, nhìn theo bóng nó, suy nghĩ về câu nói vừa rồi. Bà quản gia ấy là gì của hắn? Từ khi mẹ hắn mất, bà hắn lại bận chuyện công ty. Không thường về nhà nên đã thuê một bảo mẫu chăm nom hắn. Chính là bà quản gia đó. Bà có một cái tên hay, Olivia, hắn xem bà Olivia như người mẹ thứ hai của mình, cho nên ai có hành vi xúc phạm đến bà ấy, hắn nhất định không tha, nhưng sao hắn không làm được điều đó khi người nói là nó. Mệt mỏi bước vào nhà, ông quản gia của nó đã được Alex mời vào xơi nước. Tụi hắn quả thật rất lễ phép với người lớn, hắn cũng lịch sự gật đầu và ngồi xuống tiếp chuyện. Bỗng, quản gia Hong, ông về đây cho tôi. Nó hét lớn, a tôi xin phép. Ông cúi chào, khẽ lắc đầu trước tính tình của nó. Thiệt là, không phải thân thiện dễ gần là tốt. Cô chủ nhà ông quả thật đã mắc phải bệnh tiểu thư rồi. Thưa, tiểu thư gọi tôi. Ông cúi người, ông vừa đi đâu? Nó chống hông nhìn ông. Tôi có chút việc ở nhà bên cạnh ạ, ông kính cẩn. Tôi đói, nó trừng mắt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 7 giờ thứ bảy tại căn phòng màu trắng hồng xinh xắn của biệt. Trên chiếc giường to tổ bố có một cô gái với vẻ đẹp ngây thơ trong trắng đang ngủ ngon lành. Bỗng, cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên làm cô gái cựa mình thức giấc. Ai, nó nói vọng ra, là tôi thưa tiểu thư. Có người gửi bưu phẩm cho tiểu thư ạ, cô hầu gái cẩn thận nói. Để đó đi, tôi ra liền, nó dặn, biếng nhác rời khỏi giường. Nó mở cửa và nhặt lấy gói bưu phẩm rồi mở ra. Bên trong là một bộ quần áo xinh xắn, đúng style của nó, áo sơ mi màu vàng bên trong áo len. Cả hai đều của thương hiệu Thursday Island, quần skinny jean trắng và túi xách đeo chéo lapelette màu lam. Công thêm chiếc nơ chấm bi cài tóc, nó hí hửng chạy vào phòng tắm thay đồ, mang sneaker vào rồi tung tăng xuống nhà. Đồ mới à, quen hỏi. Hứ, nó liếc cô rồi ra khỏi nhà. Hơ hơ, chết chắc, cô ủ rũ, nó đóng cửa cổng và nhìn sang nhà hắn như một thói quen. Trong đầu nghĩ ra gì đó, thong thả bước đến và nhấn chuông. King Kong, à xin chào, cô là... Một cô giúp việc mở cổng. Bạn Alex, nó cười, xin mời vào, thiếu gia Alex ở phòng khách ạ, cô giúp việc mỉm cười. Nó cúi đầu cảm ơn rồi chạy ù vào trong, ngó đầu vào phòng khách với gương mặt tươi hơn hoa nó làm bốn chàng trai ở đó suýt sặc. Cười khì rồi tự tiện thả mình xuống ghế sofa êm dịu. Nó nhanh chóng dắt ly trà của Wando và tu ừng ực. Sao? Sao cậu, dai ngạc nhiên, nhà tôi bên kia, nó nói rồi đi vòng vòng. Đi đâu thế, Wando hỏi, quản gia của các anh. Bà ấy đâu rồi, nó hỏi, em hỏi làm gì, Alex nghi ngờ, tìm hiểu, nó nhún vai, tao lên phòng, hắn đứng dậy, ba anh đáp. Nó liếc hắn sắc lẹm rồi quay mặt sang chỗ khác, bàn chân không chịu yên. Đi khắp nhà, nhìn hết thứ này đến thứ khác làm mấy cô hầu trong nhà choáng váng cả lên. Lúc này, thưa, tôi về rồi ạ, quản gia Olivia từ ngoài đi vào. Bà là quản gia sao? nó chắn trước mặt bà hỏi. Vâng, con cô là, bà kính cẩn, người đẹp nhất thế giới. Nó hãnh diện, à, thế cô qua đây tìm các thiếu gia ạ, bà bật cười. Gật đầu và xem xét bà từ đầu đến chân. Im lặng, bà, với quản gai hong của tôi có quan hệ gì? Nó hỏi, dạ, bà ngớ người, thôi, em có muốn ở đây ăn trưa không? Alex can ngăn, em sẽ ở đây luôn. Nó mạnh miệng, hả, ba chàng há hốc, sao, ý kiến, nó nhướng mày, không, không hề, cả ba run sợ, nó hừ lạnh rồi tự nhiên bỏ lên lầu. Tìm kiếm hoài tìm kiếm mãi mà nó chả thấy căn phòng như miêu tả của Wando. Bỗng nghe thấy tiếng đàn từ cuối hành lang. Nó men theo âm thanh mê muội đó và tìm được một căn phòng lớn. Bên trong chỉ chứa toàn nhạc cụ. Ở giữa có một cây đàn piano màu trắng lớn mà người đang ngồi đó đàn. Chính là hắn, thân ảnh cao lớn, quyến rũ đang hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương khiến người khác say mê. Nhưng có lẽ vì bị điều gì đó tác động mà hắn đã đánh chật nhịp đoạn cuối. Khi đoạn này sai thì cả bài rất khó có thể giữ vững. Nó khẽ bước đến, ngồi cạnh hắn, ngón tay thon dài lướt qua từng phím đàn, cố gắng giúp hắn chỉnh đốn lại bài nhạc. Hắn có chút ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy gương mặt chìm đắm trong âm nhạc của nó thì khẽ cười cùng nó hoàn thành bản nhạc. Cô vẫn còn ở đây à? Hắn hỏi, thế, anh muốn tôi về à? Nó nghiêng đầu nhìn hắn. Không, anh Felix bối rối, đứng dậy và đi dạo quanh phòng. Nó tò mò cầm chiếc kèn vuvuzela màu đỏ, cho lên miệng thổi một hơi quét. Hắn bịt tai lại để tránh ảnh hưởng. Còn dưới nhà, mọi người đang kinh thiên động địa. Cô hầu rửa chén vỡ. Bảo vệ tưới cây bình nước rớt. Stop, cô định giết tôi à? Hắn hét, đáng ghét, anh dám phỉ báng tôi ư? Nó phồng má. Này Hillary, em dẹp ngay cái kèn cho anh. Đừng có giở cái giọng vịt đực ra uy hiếp người khác nữa. Dẹp ngay, Alex dưới nhà hết chịu nổi liền cầm loa hét. Hứ, em không thèm, nó hét lại, nó bực tức đặt cái kèn lại và dậm chân bỏ đi. Hắn chán nản bước theo, nó ngồi phịch xuống bãi cỏ sau nhà, miệng chu lên có vẻ rất khó chịu. Hứ, nói giọng mình là vịt đực sao? Nó ngắt đám cỏ gần đó. Này, hắn giơ chiếc kèn harmonica trước mặt nó. Gì đây? Nó hỏi, cô chơi đi, hắn nói, anh không sợ à? Nó nheo mắt. Không, hắn nhún vai bình thản nhưng thật sự là anh nhà đang lo trong lòng đó à? Nó nhắm mắt lại và bắt đầu chơi. Tiếng nhạc của bài See You Again vang khắp vườn. Đâu phải nó không biết chơi nhạc cụ, chỉ là chiếc kèn vuvuzela kia không hợp với nó thôi. It's been a long day without you, my friend, and you tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, you tell you all about it when I see you again. When I see you again. Hắn ngã lưng xuống bãi cỏ và cất tiếng hát. Giọng hát được trời phú của hắn hòa quyện vào tiếng kèn của nó tạo nên một thâm anh đặc sắc mà bất kỳ người nào nghe phải cũng ngất ngây. Cũng được đó. Hắn nhếch mép, hừ, phải cảm ơn tôi đó. Nó hếch mũi, hai đứa tính ở đó tỉnh từ đến bao giờ. Mau vào ăn trưa, Wando cười đều, tôi sẽ mách mẹ, nó chu mỏ. À, đừng mà, anh méo mặt, mọi người hầu trong nhà trố mắt nhìn thiếu gia của họ. Ba anh luôn cười đùa nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đối xử tốt với người hầu trong nhà. Ngoại trừ bà Olivia, nay lại vì một cô gái không quen biết mà sợ sệt. Quả là kỳ lạ, cô gái này là ai mà lại có sức hút lớn đến bốn thiếu gia nhà họ như vậy chứ? Cách chương.